Chương 1011, Ma giới chi môn. Ma giới chi môn, thần bí nhất một đạo triệu hoán cửa, chỉ có bị nó công nhận nhập ma người nghe được kỳ tâm âm thanh, liền sẽ bất ngờ xuất hiện. Mọi người đều biết ma giới cũng là ma tồn tại, tất cả mọi người thống hận một loại người đi, ngoại trừ thần giới có một cái cố định ma giới cửa, còn lại đều là tiếp dẫn, chỉ có vào chứ không có ra. Không tốt, võ tổ thần hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ha ha, theo cái kia đạo cửa vừa mở ra, thì có một chút hắc khí triệu hoán Liêu Hải Phi, bắt đầu quấn quanh lấy hắn, cái sau cười to, hiện thực bản, ta nguyện vì ngươi thành ma đi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối trừng lớn con ngươi như nước, ánh mắt liền không có chớp động qua. Phu hoàng, không thể để cho hắn đi vào. Nhị hoàng tử sắc mặt cùng võ tổ thần hoàng không sai biệt lắm. Ừm. Võ tổ thần hoàng muốn đi qua, thế nhưng là cái kia đạo ma giới chi môn lan ra lực lượng, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma để hắn không cách nào tiến lên. Quả nhiên như là truyền thuyết một dạng, ma giới chi môn tiếp dẫn người, tất đạt sứ mệnh. Triệu Tín nhìn lấy Lăng Vân, cái sau lạnh nhạt mở miệng, để hắn đi thôi, bản đế cũng muốn kiến thức xuống, hắn có thế nghịch thiên đến mức nào, là có phải giống như hắn nói tới, có thế cùng thiên đấu. Ngoại trừ Lăng Vân, không người có thế ngăn cản Liêu Hải Phi tiến vào ma giới A, Lăng Vân không xuất thủ, mọi người không thể làm gì. Chờ lấy ta, lúc trở lại, nhất định sinh linh đồ thán, mệnh ta do ta không do trời, nhớ kỹ. Liêu Hải Phi trong nháy mắt tiến vào ma giới, lưu lại cái này khiến võ tổ thần hoàng đau lòng. Hết thể bình tĩnh sau, võ tổ thần hoàng thở dài một hơi, Tố Mẫn tiến lên đỡ lấy hắn, hai cái cũng không biết nói cái gì, Lăng Vân cũng không có hứng thú. Triệu Tín yên lặng đi, Cơ Vô Song nhìn Lăng Vân, cái sau gật đầu, hắn liền đi truy Triệu Tín đi. Triệu Tín rất bị đả kích, tâm lý cần phải rất khó chịu. An Tình bỗng nhiên thâm tình nhìn lấy Lăng Vân, ôn nhu mở miệng nói, hỏi thế gian tình là gì a, khụ khụ, ta đi trước. Thiên Diệp nhìn không được, ngược tâm, khó chịu. Lăng Vân ho khan hai tiếng, ôm lấy không có hồi thần tiểu gia hỏa cùng bối bối đi. An Tình, võ tổ thần hoàng nói, bản hoàng không có việc gì, ngươi đi xem một chút Triệu Tín, ai không đi, nữ nhi cũng mệt mỏi. Tố Mẫn lắc đầu. Nhị hoàng tử chầm chầm lấy ma giới chi môn biến mất hư không, một trận nộ khí, sau đó an bài xuống thuộc bắt đầu chữa trị chủ điện. Đại ca đừng nổi giận. Dương nhị hoàng đi tới, sắc mặt rất bình thường, tuy nói Liêu Hải Phi cũng là hắn cháu ngoại, thế nhưng là hắn thật vô cùng máu lạnh. Ai, tâm mệt mỏi, võ tổ thần hoàng thật lâu đứng ở nơi đó, không đành lòng rời đi. An Tình đuổi kịp Lăng Vân, học tiểu gia hỏa chu mỏ nói, ta nói không đúng à, đúng đúng đúng. Lăng Vân cười gật đầu. Bối bối theo phong trào, đúng đúng đúng. Tiểu gia hỏa hỏi, ba ba, vừa mới cái kia cửa làm sao nhiều như vậy khí tức tà ác. Bên trong đều là người xấu, bối bối bĩu môi trả lời. An Tình cũng là hiếu kỳ hỏi vấn đề giống như trước, dù sao cũng là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy ma giới chi môn A là tốt là xấu, ai nói chuẩn lại có ai có thế rõ ràng giải đáp, bao nhiêu ngàn vạn năm đến, xấu bên trong có tốt, tốt bên trong có người xấu vô số kể, hết thảy theo tâm, chính mình rõ ràng phân biệt đã tốt. Lăng Vân giật mình, lập tức không ngừng lại, đi thẳng. An Tình lâm vào trong trầm tư, tiểu gia hỏa cùng bối bối căn bản thì không hiểu, cùng nhau hỏi, nói cái gì A, tiểu ấy liền nói, tỉ tỉ đần quá nha. Ngươi biết không, bối bối mắt trợn trắng, nàng cũng không cho rằng tiểu ấy lìn liền có thể nghe hiểu được, gư biết ta, cũng là tốt xấu chính mình phân. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí trả lời. Xinh đẹp Lăng Vân cười ha ha, đắc ý tán dương một phen tiểu ấy lìn, cái sau trước mắt, nàng muốn ăn băng thiền, Lăng Vân đều đáp ứng, chờ sau đó có rảnh thì dầu chiên, khẳng định thèm chết các nàng. Trở lại võ tổ thần hoàng trước đó an bài cho An Tình viện tử về sau, Lăng Vân lập tức thực hiện lời hứa, đem theo trong động băng đông lạnh băng thiền nổ trí kim hoàng. Chúng lên bánh mì khang, quả nhiên thèm xấu ba tên tiểu gia hỏa. Buổi chiều thời điểm tiểu gia hỏa theo An Tình đi thăm viếng Dương Đồng Thị, Lăng Vân im lặng, có cái gì tốt thăm viếng, không phải mới vừa thấy qua à, tiểu ấy lìn bắt đầu nàng xỉn lệ game, đánh tới họ gì đoán chừng cũng không biết, bên cạnh thì để đó tiểu gia hỏa cho nàng một đống hoa quả, thời gian này tốt. Bối bối không có đi, nàng yên tĩnh ngồi tại cửa viện hạm phía trên, ngẩn người đây. Lăng Vân đi qua, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở miệng hỏi. Nghĩ gì thế, bối bối nhìn lấy là Lăng Vân, mở miệng cười một tiếng, xoáy thúc thúc, vì cái gì chiêu này không có lôi điện nàng nhất chỉ xẹt qua hư không, đối diện một bức tường liền bị lực lượng của nàng phá vỡ sợ. Lăng Vân cười cười, trả lời, lôi đình bán nguyệt trảm ngươi chiêu thức kia học không tới nơi tới chốn A, nhiều lắm là tính toán bán nguyệt trảm. A bối bối ha to mồm, nàng A-N-L-E-I quyển kia kiếm điển luyện, không sai ai trong cơ thể ngươi lực lượng sử dụng lôi đình bán nguyệt trảm lúc, muốn dung nhập lôi điện chi lực. Biết hay không, hô bối bối trừng to mắt, nàng tại sao không có nghĩ đến, nhất thời cười ha ha. Đi tìm Thiến Thiến đi. Ân xoáy thúc thúc ngươi sẽ vừa mới chiêu thức kia không, bối bối gãi gãi đầu hỏi, nàng có một loại rất trực giác mãnh liệt, không có Lăng Vân sẽ không. Chỉ cần cái sau nghĩ, hắn đều có thể toàn diện thi triển, ý niệm này không chỉ một lần xuất hiện. Lăng Vân cười không nói, hắn sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ dưa, sau đó giơ ngón trỏ lên, học nàng vừa mới xẹt qua hư không. Nhất thời tràn ngập lôi điện một chảm thu vào bối bối trong mắt, thật lâu tán không đi. Nàng là người mới học, kiếm thuật rất cấp thấp, nương tựa theo lực lượng cường đại, mới có thể hủy thiên diệt địa. Mà Lăng Vân vừa rồi lôi đình bán nguyệt chảm hết sức quen thuộc, đã đạt tới thành thần địa bộ, vẹn vẹn một điểm lực lượng thì có thể làm được khủng bố như thế một chảm. Lăng Vân đi, bối bối vẫn còn nhớ, một lát sau nàng cười, mở ra lôi đình chi môn, không biết muốn đi nơi đó. Mà Lăng Vân tại cửu trọng thiên nào đó tiểu lâu tìm được đang uống tiểu Triệu Tín, cái sau có chút say, hầu ngôn loạn ngữ. Cơ Vô Song một bên lắng nghe, trả lại cho hắn rót rượu, Lăng Vân nhìn đến khỏe miệng giật một cái. Tiểu Tín tử, ngươi nghĩ như thế nào cái này cưới muốn hay không kết Tố Mẫn thế nhưng là một cô gái tốt, ngươi cũng đừng phụ người, lúc này thời điểm lại thương tổn nàng một lần a. Lăng Vân trực tiếp ngồi xuống, tự mình ngã uống rượu, nhấp một miếng, có chu tờ ghét bỏ đi, nhướng mày. Vân ca, ta cảm giác còn chưa đủ mạnh mẽ, đối nàng cũng không đủ giải. Triệu Tín no y ân, vậy ngươi liền muốn càng thêm cố gắng, tranh thủ cho một cái tốt tương lai nàng, thì hệ u do cái gì yêu thì không hối hận. Lăng Vân gật gật đầu, một mặt im lặng tướng. Ta cũng cảm thấy Tố Mẫn không có gì, Tín sơ ca, ngươi không cần để ý giữa chưa chuyện phát sinh, cái tiểu tử thúi kia, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật điên, bất quá ngược lại là cái có thể linh nhân. Cơ Vô Song nói thẳng. Triệu Tín lại uống một chén, rượu này có chu tờ liệt, hắn đều kịch liệt ho khan. Ta cũng không nhiều lời, ngươi làm quyết định gì, tùy tâm đi thôi. Lăng Vân thở dài một hơi, hắn cũng uống kiểu. Cơ Vô Song nhìn đến khỏe miệng giật một cái, dứt khoát một chút hắn cũng uống đi. Ba cái đại nam nhân, uống đầy đất bình rượu, trong lúc đó Triệu Tín một mực hô hào Tố Mẫn tên, Lăng Vân bó tay rồi, rõ ràng cũng là rất để ý.